Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thi Văn bình tĩnh, nhìn bữa tiệc tối linh đình, cảm thấy thế giới thượng lưu này như biến mất. Càng ngày càng xa cô ta đột nhiên, Diệp Thi Văn nhìn thấy Lục Yên Nhi sau bữa tiệc sinh nhật lần trước. Mấy chị em plastic của Diệp Thi Văn đã cắt đứt liên lạc với cô ta. Chỉ có Lục Yên Nhiên không có gì thay đổi. Lục Yên Nhiên từ nhỏ đã ghét Hạ Trừng Trừng, kiếp trước như thế, kiếp này cũng vậy. Cho nên, mặc dù xảy ra nhiều chuyện, Lục Yên Nhiên vẫn có quan hệ rất tốt với Diệp Thi Văn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Diệp Thi Văn vui vẻ tiến lên, nắm tay Lục Yên Nhiên như bình thường. Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Lục Yên Nhiên đang cãi nhau với Kim Nhất Phàm, biểu cảm cứng đờ, mất tự nhiên rút bàn tay bị Diệp Thi Văn nắm ra. Mà vừa rồi Diệp Thi Văn kêu lên khá to, khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía hai người. Lúc này, bọn họ tận mắt nhìn thấy, Lục Yên Nhiên đang rút bàn tay bị Diệp Thi Văn nắm về. Xấu hổ, quá mất mặt, Lục Yên Nhiên không nể mặt Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn giật mình, ngượng ngùng cười. Yên Nhiên, làm sao vậy? Lục Yên Nhiên chỉ nhìn Diệp Thi Văn, trong đôi mắt kia không có sự quen thuộc, mà chỉ có cảm giác chán ghét. Một lúc sau, Lục Yên Nhiên mới mở miệng. Diệp Thi Văn, trước kia tôi từng nghĩ rằng tôi rất hiểu cô, chúng ta là bạn bè. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi không biết gì về cô, chúng ta không thân đến vậy. Diệp Thi Văn ngây người, lời nói của Lục Yên Nhiên làm cho đầu óc cô ta trống rỗng. Rất nhiều người xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, làm cho Diệp Thi Văn cảm thấy đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ra từ cổ. Cô ta vội vàng giải thích, Yên Nhiên, cô đang nói cái gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp mà. Lúc trước cô còn nói muốn thảo luận kịch bản với tôi sao? Cô ta vô thức tiến lên một bước muốn nắm tay Lục Yên Nhiên. Lúc này Lục Yên Nhiên lùi về phía sau một bước, tránh tiếp xúc gần với cô ta. Lục Yên Nhiên thở dài, nhìn Diệp Thi Văn, ánh mắt sáng lên. Diệp Thi Văn, tôi hỏi cô thật sự không biết biệt thự Lâm Ngữ là của Hạ Bạch Lộ để lại cho Hạ Trừng Trừng sao? Người phát tán video bôi nhọ Hạ Trừng Trừng trên mạng thật sự không phải do cô làm sao? Còn nữa, cô làm nhiều chuyện tổn thương Hạ Trừng Trừng như vậy, lương tâm của cô không bị cắn rứt sao? Những câu hỏi liên tiếp khiến Diệp Thi Văn choáng váng. Cô ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể lẩm bẩm nói. Yên Nhiên, cô không phải rất ghét Hạ Trừng Trừng sao? Lục Yên Nhiên nghe vậy, sững sờ trong vài giây. Sau đó cô khẽ cau mày, cười lạnh nói. Tôi chán ghét Hạ Trừng Trừng, ghét mình từ nhỏ đã bị so sánh với cô ấy, mọi mặt không bằng cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Làm người là phải có nguyên tắc, bây giờ tôi thấy ghét cô hơn so với ghét Hạ Trừng Trừng. Đừng đến tìm tôi nữa. Mí mắt đẹp của Lục Yên Nhiên rũ xuống. Lông mi của cô rất dài, trước mắt mơ hồ. Hiện tại nhìn thấy cô, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Đầu Diệp Thi Văn như muốn nổ tung. Xung quanh có tiếng những vị khách thì thầm nói chuyện, nhưng những giọng nói kia như đều biến thành tiếng. Vù vù, ủ tai, Diệp Thi Văn không nghe được cái gì. Đề tế cô ta không chú ý, bị vấp vào chiếc váy dài, suýt nữa ngã xuống. Lục Yên Nhiên hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Diệp Thi Văn. Một giây sau, Lục Yên Nhiên vội vàng đẩy cô ta ra. Diệp Thi Văn, vừa rồi cô bị ngã không phải do tôi đẩy. Đừng vu khống tôi, nếu con của cô không còn, không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yên Nhiên từng đóng rất nhiều phim, hầu hết đều là nữ chính. Cho nên, cô rất quen cảnh bị nữ phụ độc ác té ngã hãm hại. Diệp Thi Văn tủi thân. Yên Nhiên, tôi không có, vừa rồi là do tôi đứng không vững. Nhưng Lục Yên Nhiên hoàn toàn không tin, kéo Hạ Trừng Trừng đang đi ngang qua. Hạ Trừng Trừng, cô giúp tôi làm chứng. Tôi không đẩy chị kế của cô ngã. Cách chương.